Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 320, Tô Tiểu Lạc, đồ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng la giết chấn động trời đất, khiến da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực như biển máu. Bọn phiến quân tay lăm lăm súng, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Cái gì đây? Mày giở trò yêu thuật gì thế này? Mau cho bọn chúng biến mất. Tên thủ lĩnh gào thét, nhưng bóng dáng Tô Tiểu Lạc đã biến mất từ lúc nào? Hắn giật nảy mình, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà. A Thanh túm lấy tay thủ lĩnh, run rẩy nói, thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong mỏ vàng có chăn khổng lồ, bên ngoài lại có những thứ quái dị này, khắp nơi còn rải đầy mìn. Chẳng phải là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao? Lần đầu tiên A Thanh cảm thấy cái chết gần kề đến vậy. Tên thủ lĩnh bị cô ta làm cho phiền lòng, bèn quát lớn, cô im đi, không nghĩ được cách gì à? Lão Trang nổ súng, nhưng đám chiến binh xương khô từ dưới đất chui lên kia lại dường như không hề hay biết. Cứ đứng im lìm tại chỗ, chỉ còn lại niềm tin chống đỡ. Đội trưởng, bọn chúng cuối cùng cũng đã vào bãi mìn của chúng ta rồi. Chúng ta thành công rồi. Phải đấy, chúng ta chờ đợi đã lâu. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Bọn chúng đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Chúng ta thành công rồi. Anh em, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đừng ngủ, chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Đội trưởng, lũ khốn kiếp này đã ức hát, phê nhân dân ta. Sát hại đồng bào ta, còn mưu toan chiếm đoạt tài sản của tổ quốc, nhất định phải cho chúng một bài học. Đúng vậy, chỉ cần có chúng ta ở đây, bọn chúng đừng hòng tiến thêm một bước. Giết, trong hang mỏ vàng, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, cảm nhận âm thanh vọng lại từ khắp nơi. Những âm thanh ấy khiến cô không khỏi rơi lệ. Nhân danh tôi, ban cho các người sức mạnh. Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn, nón rơi xuống đất, mái tóc xóa tung, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ trong hang mỏ lan tỏa ra ngoài. Dưới đáy mỏ vàng, một con chăn khổng lồ bằng vàng mở mắt, lẩm bẩm, con nhóc này, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Sức mạnh của thuật pháp này, thật quen thuộc, thân hình nó từ trong hang mỏ trườn ra, xung quanh bắt đầu sụp đổ. Tất cả chiến binh xương khô đều được niềm tin thôi thúc. Bước chân kiên định tiến vào bãi mìn. Hàng ngũ chỉnh tề, không hề sợ hãi. Họ không chút do dự lao vào bãi mìn, đánh đuổi quân xâm lược. Không chết không thôi, quyết không từ bỏ. Tiếng bom nổ vang lên liên tiếp. Đám phiến quân bị mắc kẹt trong bãi mìn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi trực diện như vậy. Chúng nổ súng bắn trả. Nhưng những chiến binh xương khô ngã xuống rồi lại đứng dậy. Tiếng nổ vang trời, đám phiến quân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Đất rung núi chuyển, bọn phiến quân cũng chẳng khá hơn là bao. Từ trong hang mỏ vàng bò ra rất nhiều con chăn khổng lồ. Đám chăn hoảng sợ, thấy người là quấn lấy. A Thanh bị tên thủ lĩnh đẩy ra phía trước để đỡ đòn tấn công của đám xương khô. Cô ta như nghe thấy tiếng A Cường. A Thanh, tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Phía bên này, Phó Thiếu Đình và mọi người vừa giải cứu con tin xong thì nghe thấy tiếng động lớn ở đây. Tô Viễn và Tô Đông cũng lái trực thăng đến hỗ trợ. Họ lần theo tiếng nổ ầm ầm lao tới. Tiểu Cửu, Phó Thiếu Đình lao nhanh về phía bãi mìn. Tô Đông hét lớn, mau ngăn cậu ấy lại. Tô Viễn xông lên vật Phó Thiếu Đình ngã xuống đất. Cậu bình tĩnh lại đi. Đây là bãi mìn. Cậu mà xông vào thì tính mạng của các chiến sĩ sẽ ra sao? Buông tôi ra. Phó Thiếu Đình nhìn về phía làn khói đen bốc lên sau vụ nổ. Các anh buông tôi ra. Tôi phải đi tìm cô ấy. Cậu bình tĩnh lại một chút. Tô Đông đỏ hoe mắt. Theo kết quả trinh sát, có một đội phiến quân 500 người bị mắc kẹt trong đó. Tiểu Cửu lập được đại công rồi. Đại công gì chứ? Tôi chỉ cần cô ấy sống sót. Phó Thiếu Đình bất lực đấm xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, giọng nói nghẹt ngào, cứu cô ấy, đi cứu cô ấy. Thiếu Đình, chúng tôi cũng rất lo lắng cho Tiểu Cửu, nhưng chúng ta phải tin tưởng em ấy. Tô Đông đánh mạnh vào gáy Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình chìm vào bóng tối, ra lệnh, nếu có quân địch chạy ra ngoài, bắt sống không giết. Tô Viễn ra lệnh, nếu có kẻ ngoan cố chống cự, giết. Rõ. Tô Viễn siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Tô Đông đứng bên cạnh, lau nước mắt, Tiểu Cửu, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Họ là quân nhân, định mệnh là không thể để tình cảm chi phối lý trí. Vụ nổ này kéo dài đến tận nửa đêm, ánh lửa bùng lên như biển lửa trong đêm tối, lan rộng khắp nơi. Tổng cộng bắt sống được 28 tên địch, số còn lại đều bỏ mạng. Tô Viễn và Tô Đông ngay trong đêm tiến hành thẩm vấn bọn chúng. Nhưng không ai biết tung tích của Tô Tiểu Lạc, thậm chí còn không ai nhìn thấy cô. Chúng tôi bắt được một bà lão, bà ta không nói gì cả. Bà lão, sao ở đây lại có bà lão? Tô Viễn và Tô Đông đến gặp bà lão này. Quần áo bà ta mặc không phù hợp với tuổi tác, đôi mắt bà ta đã mù. Tô Viễn hỏi, bà là ai? Bà tên gì? Bà lão ngơ ngác một lúc, chậm rãi nói, tôi là A Thanh, tôi là A Thanh. Khi chúng tôi hỏi những người khác, đúng là có một người tên A Thanh, nhưng đó là một cô gái trẻ. Tô Đông nói, bà có nhìn thấy một đạo sĩ trẻ nào không? Tô Viễn hỏi, đạo sĩ trẻ? A Thanh nghiến răng nghiến lợi, hắn chết rồi, hắn chết rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn bị một con chăn khổng lồ cuốn đi. Hắn chết chắc rồi. Tô Viễn lùi lại một bước. Tô Đông tiến lên đỡ lấy anh ấy. Tự lừa mình dối người nói. Chắc chắn bà ta nói không đúng sự thật. Bà ta già như vậy rồi. Chắc chắn là nói nhảm. Nhân quả báo ứng. A Thanh lẩm bẩm. Khó trách hắn lại hỏi tôi có biết hậu quả của việc phản vệ thuật pháp hay không. Ha ha ha, đây chính là báo ứng. Báo ứng, lão vu sư vốn dĩ không phải là ông nội ruột của A Thanh. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau đó cùng ký kết giao kèo với con quái vật kia. Dùng tuổi thọ và đôi mắt của lão vu sư để đổi lấy sắc đẹp và thuật pháp cho bà ta. Giờ đây tất cả đều bị lấy lại, giam bà ta lại. Tô Đông ra lệnh, em gái. Câu nói em ấy thích nói nhất chính là nhân quả báo ứng. Tô Viễn đau đớn khóc. Bà ta đã gặp em gái. Em gái đã ở cùng bọn chúng. Anh phải đi tìm em ấy. Mọi chuyện đã kết thúc. Tô Viễn không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh bình tĩnh lại đi. Tô Đông lên tiếng khuyên giải. Em gái của chúng ta ở trong đó. Em ấy đã chờ chúng ta 10 năm. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy em ấy. Chúng ta không thể để em gái một mình ở lại đó nữa. Chúng ta phải đưa em ấy về nhà. Tô Viễn gào lên. Thiếu Đình không bình tĩnh. Chẳng lẽ anh cũng không bình tĩnh sao? Tô Đông nói. Anh ở lại chỉ huy. Em đi. Không xong rồi. Thiếu tướng biến mất rồi. Một chiến sĩ trẻ hớt hải chạy đến. Không ổn. Tô Viễn và Tô Đông nhìn nhau. Nhanh chóng chạy về phía bãi mìn. Từ xa chỉ nhìn thấy một bóng người lao nhanh vào bãi mìn. Nơi ánh mắt Phó Thiếu Đình nhìn tới, khắp nơi đều là đống đổ nát. Trên mặt đất chi chít những hố lớn hố nhỏ, cao thấp khác nhau, máu tươi cùng thi thể la liệt khắp nơi. Càng đi sâu vào bên trong, nỗi bất an trong lòng càng dâng cao. Đây là một vùng đất hoang tàn, làm gì còn chỗ nào để ẩn náu. Chúng ta đã đồng ý rồi. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, anh nhất định phải rời đi. Được, một lời đã định, lời hứa năm xưa văng vẳng bên tai. Phó Thiếu Đình hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tô Tiểu Lạc, đồ lừa đảo, cách chương.